Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, ngày mai trở về thành. Hiệu trưởng, La Thành Chủ có không có nguy hiểm tính mạng? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, thương tổn rất nặng, không có thánh dược chữa thương, không có khả năng phục hồi như cũ. Lý Trấn Phong giận dữ nói. La Tuấn Nam là Nguyên Thành đệ nhất cường giả. Hắn nếu là ngã xuống, Nguyên Thành tại một đoạn thời gian rất dài đều sẽ uể oải suy sụp. Mà lại thiếu đi một cường giả như vậy tọa chấn, vạn vừa gặp phải ma nhân hoặc là hung thú xâm lấn, Nguyên Thành cũng chắc chắn lâm vào nguy cấp bên trong. Hiệu trưởng, Uẩn Linh Đan có thể hay không trị liệu La Thành Chủ thương thế? Tô Nghĩa hỏi. Uẩn Linh Đan được vinh dự thánh dược chữa thương. Trong tay hắn vừa vặn có một cái. Nhưng có thể hay không trị liệu La Tuấn Nam? Còn khó nói. Uẩn Linh Đan đương nhiên là có thể. Chỉ bất quá Uẩn Linh Đan quá chân quý. Số lượng cũng quá ít. Lý Trấn Phong khẳng định một tiếng. Nói tiếp. Chúng ta đã phái người liên hệ Phong Dực Thành Ôn Hạo Miểu. Đáng tiếc là. Hắn đã không có Uẩn Linh Đan. Hiện tại Tây Càn Khôn khói lửa nổi lên bốn phía. Đại chiến không ngừng. Kẻ thụ thương nhiều vô số kể. Dưới loại tình huống này, mỗi một vị người có năng lượng đều sẽ cống hiến một phần lực lượng. Ôn Hạo Miểu liền đem còn sót lại mấy cái Uẩn Linh Đan toàn bộ đóng góp ra ngoài. Hiệu trưởng, ta có Uẩn Linh Đan, nhưng chỉ có một khỏa. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra, La Tuấn Nam thương tổn nặng như vậy, cũng không biết một khỏa Uẩn Linh Đan có đủ hay không. Ngươi có Uẩn Linh Đan? Lý Trấn Phong mừng rỡ không thôi. Một khỏa Uẩn Linh Đan tuy nhiên không có thể bảo chứng La Tuấn Nam hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra có thể bảo trụ La Tuấn Nam tánh mạng. La Tuấn Nam tồn tại hay không? Ý nghĩa rất đúng, Tô Nghĩa khẳng định nói. Tô Nghĩa, ngươi ngày mai thì trở về Nguyên Thành. Lý Trấn Phong phân phó nói. So với còn lại, cứu chữa La Tuấn Nam mới là chủ yếu nhất. Đến mức Tô Nghĩa như thế nào lấy được Uẩn Linh Đan, hắn cũng không có tâm tư hỏi. Hiệu trưởng, không phải ngày mai còn muốn chờ thông báo sao? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Tam Thanh Thành tình thế còn chưa sáng tỏ. Dạng này tùy tiện rời đi. Có thể làm sao? Vấn đề không lớn. Lý Trấn Phong nói ra. Công kích mỗi tòa thành thị ma nhân số lượng là nhất định. Mà công kích Tam Thanh Thành ma nhân tổn thất hơn phân nửa. Trong thời gian ngắn là rất khó ngóc đầu trở lại. Tô Nghĩa bọn người ở lại nơi đó cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát thì để bọn hắn về là tốt. Đương nhiên, tiền đề muốn cùng Đàm Quang Diệu lên tiếng chào hỏi mới được. Hiệu trưởng, để cho người khác đem Uẩn Linh Đan mang hộ trở về đi. Ta dự định tiến về Định An Thành. Tô Nghĩa đề nghị, tuy nhiên, hắn chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng chân thực chiến đấu lực không giả bất luận cái gì tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Tiến về Định An Thành, bao nhiêu có thể cấp cho nhất định trợ giúp? Không được, Lý Trấn Phong quả quyết cự tuyệt. Hiện tại Định An Thành quá hung hiểm, có chiến đấu liền tụ phách cảnh võ giả đều không xen tay vào được. Tô Nghĩa là Nguyên Thành hy vọng, hắn cũng sẽ không để Tô Nghĩa mạo hiểm. Gặp Lý Trấn Phong thái độ như vậy kiên định, Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, ngày mai ta thì trở về Nguyên Thành. Ân, Lý Trấn Phong nhẹ nhàng thở ra. Hỏi tiếp, ngươi còn có hay không chuyện? Không có việc gì ta thì tắt điện thoại. Hiệu trưởng, có một việc rất kỳ quái. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm. Nói ra, hôm nay công kích Tam Thanh Thành ma nhân. Hướng chúng ta yêu cầu một cái tinh linh tộc nhân. Ma quang tộc người ngu đột xuất. Không cần phải để ý đến. Lý Trấn Phong hừ nhẹ nói, ma quang tộc người lần này quy mô công kích Tây Càn quận thành thị. Đích thật là vì một cái gọi linh niệm giao tinh linh tộc người. Thế nhưng là cũng không nghĩ một chút, tinh linh tộc cũng là dị tộc nhân. Nhân loại vốn là đối dị tộc nhân bài xích, lại làm sao có thể bao che. Bản năng, hắn thì cho rằng ma nhân chính là vì kiếm cớ xâm lấn mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.